Solo leveling thăng cấp một mình. Thăng cấp một mình, gocchuyenaudio.com. Gió, có gió thổi trong hầm ngục ư? Móc lửng, Sung Jinu ngẩng đầu lên. Ngay khi bước vào hầm ngục, anh cảm thấy một làn gió bất thường thổi ra từ trong hang. Cơn gió truyền cảm giác ớn lạnh sang Jinu, đồng thời anh nhận ra bản chất của cơn gió này là gì. Đó không phải là một cơn gió đơn giản. Móc lửng, đó chính là những làn sóng ma lực. Luồng ma lực mạnh mẽ phát ra từ con chùm của hầm ngục hạng A đang tuôn ra như gió, chạm vào những giác quan sắc bén của Jinu. Bởi các hầm ngục hạng S hiếm khi xuất hiện, nên chủ nhân của cơn sóng ma lực này có lẽ là ma thú có cấp độ cao nhất mà Jinu có thể gặp trong thực tế. Chùm của một hầm ngục cấp A. Mình muốn tận mắt nhìn thấy nó. Và nếu có cơ hội thì, dù những làn sóng ma lực khiến Jinu nổi da gà, anh vẫn không thể che giấu nổi nụ cười trên mặt. Đó là bản năng của một thợ săn. Nếu bạn đứng trước một con thú mạnh mẽ, bạn sẽ muốn chĩa súng vào nó. Nếu một thợ săn đứng trước một con ma thú mạnh mẽ, anh ta sẽ muốn chiến đấu với nó. Bất ngờ, tức, người đàn ông phía sau đẩy vào vai Sung Jinu. Này, đi nhanh lên nào. Li Sung-gu co mày và nói với giọng cáu bẳn. Cấu trúc của một hầm ngục hạng A rất rộng. Trước mặt đoàn người có rất nhiều phòng, nhiều hướng. Đi lối nào cũng được. Thế nhưng, Li Sung-gu cố tình đẩy công nhân tạm thời này vì muốn làm anh ta bẽ mặt. Ít nhất là hắn ta mong đợi như vậy. Tuy nhiên, tên nhãi này là thứ gì vậy? Sao hắn không khác gì một cây cột đá? Sau cuộc đối đầu, rốt cuộc Li Sung-gu mới là kẻ bị bật ngược lại. Điều đó khiến hắn cảm thấy tức giận hơn. Cái đờ gì vậy? Hạng E kiểu gì mà khó chơi thế? Móc lửng, đối thủ của Li Seong-gu là một kẻ hạng E, trong khi hắn là thợ săn hạng C. Dù sức mạnh của hắn thuộc hàng bét của hạng C thì hắn cũng không thể thua một tay hạng E được. Tuy nhiên, tay hạng E đó đang phớt lờ Li Seong-gu. Hắn bực bội nheo mắt lại. Cái gì, thằng nhãi này còn không thèm nhìn mình. Móc lửng, Li Sung-gu nổi giận, hắn trợn mắt và gân cổ nói lớn. Này, mày vừa va vào tao đấy. Không biết cách xin lỗi cho tử tế à? Trong bóng tối, Sung Jinu quay lại, ngạc nhiên và nao núng, Li lùi lại một bước. Cái quái gì, đôi mắt của Sung Jinu rực sáng. Li Seong-gu cảm thấy run rẩy, hơi thở của hắn như bị bóp nghẹt bởi áp lực kinh hồn từ tay hạng E. Xin lỗi nhé, ok không, Li Seong-gu run rẩy cố gắng đáp lại. Chỉ là chuyện vặt thôi mà anh ạ. Trong cơn bối rối, Li Seong-gu vô tình thêm kính ngữ vào câu. Hắn đỏ mặt cúi đầu bỏ đi. Thấy vậy, Jinu cũng không quan tâm, để mặc hắn lướt qua. Hu hu, sau khi đi được một quãng, cuối cùng Li Seong-gu đã có thể thở được. Cái đôi mắt đó là thứ gì vậy? Và vì sao hắn lại cười? Móc lửng, đó chỉ là một đối mặt ngắn ngủi, nhưng trong khoảnh khắc ánh mắt của Jinu đã làm cơ thể hắn cứng đờ và Li Seong-gu thậm chí không thể nói năng trôi chảy. Thực ra thì, hắn không cắp đít bỏ chạy đã là đáng tự hào lắm rồi. Tên đó thực sự là hạng E sao? Móc lửng, dù mình đẩy hết sức hắn cũng không bị ngã. Và cả đôi mắt kinh khủng đó nữa. Chuyện gì đã xảy ra? Móc lửng, ôi, đờ thể hiểu được. Li Seong-gu lắc đầu như ma làm. Hắn cố rũ bỏ những suy nghĩ quái dị rồi vội vàng di chuyển. Ồ không, Sung Jinu gãi đầu khi thấy Li Seong-gu chạy đằng trước. Mình chỉ đến đây vì con chùm. Anh không có ý định làm người đàn ông kia sợ hãi. Có lẽ anh ta vẫn chưa. gocchuyenaudio.com được đào tạo kỹ lưỡng. Jinu tự trách bản thân vì thái độ ban nãy và chạy theo đội khai thác. Sau khi tiếp cận họ, anh giảm tốc độ xuống để phù hợp với các thành viên khác. Nếu mình đi với tốc độ thật có lẽ không ai có thể bắt kịp. Móc lửng, thật vậy, anh phải phán đoán và điều chỉnh bản thân để phù hợp với tốc độ của mọi người. Bên cạnh đó, càng đi sâu vào hầm ngục, làn sóng ma thuật từ phòng chùm càng tỏa ra mạnh mẽ. Giác quan của mình đã nhạy bén hơn rất nhiều. Móc lửng, thật ngạc nhiên khi Jinu có thể đứng đây, ngay gần cổng vào, và cảm nhận được năng lượng của con ma thú trong phòng chùm. Điều này khiến tim anh đập nhanh hơn. Tình hình này liệu mình có thể tập trung vào công việc không? Móc lửng, như thể đáp lại suy nghĩ của anh, những tiếng hét lớn vang lên từ phía trước. Một, hai, ôi, ôi, chúa ơi, nhóm thu nhập đầu tiên đã hoàn thành công việc. Họ đang kéo xác chết của một con ngựa khổng lồ bằng dây thừng. Một, hai, xin chào, vì lực lượng của nhóm thu thập gồm nhiều chiến binh mạnh mẽ, nên họ không cần sự trợ giúp của bất kỳ máy móc nào cả. Đôi mắt của Sung Jinu lặng lẽ quan sát các công việc trong một hầm ngục cấp cao. Đội tấn công dẫn đầu và giết chết tất cả ma thù trừ những con trong phòng chùm. Sau đó, nhóm thu thập sẽ thu dọn xác chết của lũ ma thú. Cuối cùng, nhóm khai thác sẽ tiến hành thu nhặt quặng ma thuật từ thành hang.